Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4108, vừa dứt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, hư không phía sau Đạm Đài Yêu Yêu hiện lên hình ảnh của cửu vĩ thiên hồ ly. Thiên hồ cuộn tròn, vươn vai giống như đang ngủ. Cửu vĩ thiên hồ kêu lên một tiếng. Âm âm, hình ảnh ngưng tụ một sức mạnh của yêu thần. Âm âm mùng nổi, phụt. Mười mấy võ giả cảnh giới thần hoàng lập tức phun ra ngụm máu tươi. Toàn bộ đập xuống đất vô cùng nhếch nhác. Kinh sợ vạn phần. Cửu vĩ thiên hồ, cô là con cháu của đế quân yêu tộc. Đôi mắt của lão Hà cực kỳ nghiêm túc. Giật mí mắt, hay là hoa tộc, lại câu kết với yêu tộc. Các người muốn đến phong ma cốc làm gì? Chẳng lẽ ma tộc câu kết với các người? Âm âm. Hai chữ hoa tộc vừa được nói ra, trên trời giáng xuống một đường sét màu máu, đợi lão phu bắt được các người, rồi ép hỏi kỹ càng. Lão Hà tiến lên một bước, yêu thần bản nguyên, bùng phát, Đạm Đài Yêu Yêu lại gầm một tiếng. Sức mạnh yêu thần thiêu cháy, ngăn cản bước chân tiến lên của lão Hà trong không trung lần nữa. Trơ mắt nhìn Liễu Như Khanh biến mất. Lão Hà tức tối, tự hủy phải không? Cửu vĩ thiên hồ đúng không? Ô, còn 6 cái đuôi. Vừa nấy tự hủy 2 lần. Trước đây cô từng chết 1 lần hả? Nghe nói cửu vĩ thiên hồ có 9 cái đuôi. Lão phu không biết cô có 9 cái mạng thật không? Giác, lão Hà thò chân ra, dẫm mạnh lên một cái đuôi của Đạm Đài Yêu Yêu. Đạm Đài Yêu Yêu kêu thảm một tiếng. Sắc mặt tái nhợt thêm 3 phần, bò dưới đất không ngừng run lên. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.